Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ xem tranh tài người toàn bộ vây bắt sân thể dục mà ngồi, phía trước bọc một điều cảnh giới tuyến, cả sân thể dục tứ chu vi đều có thật súng thật đạn quân nhân coi chừng dùm, phòng ngừa chỉ xem lướt qua cảnh giới tuyến. Trên bãi tập dùng vôi phấn họa suất 5-50 ngồi 30 nơi so tài, cực kỳ đơn sơ, nơi sân chính nam phương thiết một loạt chỗ ngồi, là cho các đại quân khu gia tộc còn có môn phái cái kia chút ít đại biểu ngồi, xuống. Tần Thiên, chúng ta đi bên kia sao, Tương Tương, ngươi phải đi ra ra người bên kia sao, Tiêu Du tỷ tỷ vậy ở bên kia. Triệu Chỉ Nhược nói xong liền lôi kéo Tần Thiên hướng cách đó, không xa một đội ngũ đi tới. Bên kia đúng là lần này tranh tài 50 tốt hơn tuyển thủ tập trung địa, có người viên đang ở nơi đâu thẩm tra đối chiếu. Tần Thiên hai người đi tới bên kia, đi theo đám người xếp hàng xét duyệt. Đứng vững rồi, mỗi người thẩm tra đối chiếu hết sau nói bên trong rừng rút, đi một tờ số điện thoại bài. Sau đó cầm lấy bài cho ta mỗi người người đứng ở một loạt, bất luận nam nữ. Xét duyệt nhân viên hướng thì mọi người hô, nhưng ngay sau đó bắt đầu một đám thẩm tra đối chiếu tin tức. Tần Thiên phát hiện cả cuộc thi trên trận rất nhiều người đối với mình quăng tới địch ý, cũng là tự mình đại gia tộc những người đó, chính mình đi ra ngoài một chuyến, để cho Sở Văn Long tìm cơ hội diệt bọn hắn trưởng lão. Một đám tự nhiên vô cùng hận Tần Thiên, sát ý không một chút che giấu, bay thẳng đến Tần Thiên đâm tới. Hừ, ngu ngốc, có bản lãnh tới ta đánh a. Tần Thiên khinh thường nhìn thoáng qua chủ tịch sân khấu bên kia các đại gia tộc trưởng lão, hủy đi vậy thì nghĩ giơ ngón tay giữa lên thảo hắn lão mẫu một chút, bất quá thử nghĩ xem hay là quên đi. Tốt, Tần Thiên, rút ra một tờ số điện thoại bài. Xét duyệt nhân viên hướng về phía Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó đưa vào bên trong dương, rút một tờ bài đi ra ngoài, nhìn một chút, 50 số, nhưng ngay sau đó, liền hướng bên cạnh rút ra hết tấm bảng cái kia chút ít đội ngũ bên kia đi tới, cùng Triệu Chỉ Nhược song song ở chung một chỗ. Này 50 mạnh người đại đa số cũng là các đại gia tộc đệ tử, thấy Tần Thiên nhất thời một đám lộ ra sát ý, nhưng là Tần Thiên để ý đều không để ý bọn họ, rất là tiêu diêu dắt Triệu Chỉ Nhược tay nhỏ bé, còn lại mấy cái bên kia người thẳng cắn răng. Lưu manh, rốt cục lại để cho ta gặp phải ngươi, đợi đã ngươi tốt nhất không muốn chống lại cô nãi nãi, nếu không ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất răng. Tần Thiên đang hưởng thụ Triệu Chỉ Nhược tay nhỏ bé mềm mại, đột nhiên bên cạnh một nữ tử oán hận thanh âm truyền đến. Đồng thời còn có một cổ hương thơm, có chút quen thuộc. Tần Thiên vừa nhìn, lại là lần trước trong rừng rậm cùng hắn võ đài cuộc thi chính là, cái kia không biết môn phái nào cô gái, nàng vẫn là một thân cổ trang quần dài trang phục, nhìn lên cực kỳ xinh đẹp, bất quá giờ phút này nàng đang một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nhìn Tần Thiên, hiển nhiên là bởi vì Tần Thiên lần trước tranh tài đùa bỡn lưu manh chuyện. Nga, là ngươi a, đã lâu không gặp a. Tần Thiên nhìn cô gái giả bộ cái gì chuyện cũng không phát sinh quá giống nhau. Rất là dễ dàng uống cái bắt chuyện. Hừ. Cô gái nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, mân mê miệng, bỏ qua một bên đầu đi một bên, không có để ý tới Tần Thiên, thật giống như cái loại này tức giận cô bé giống nhau. Người mạnh khỏe Tần Thiên, giới thiệu một chút, ta gọi Hiên Viên Thác, vị này là ta sư muội, Hiên Viên Phiêu Nhi. Cô gái bên cạnh một người đẹp trai nam tử hướng về phía Tần Thiên khẽ mỉm cười, vươn tay nói. Tần Thiên nhìn nam tử sửng sốt, mới vừa rồi chỉ lo chú ý Hiên Viên Phiêu Nhi rồi. Cũng là đã quên Hiên Viên Phiêu Nhi bên cạnh Hiên Viên Thác. Người mạnh khỏe. Tần Thiên vươn tay cùng hắn cầm một chút, vừa chạm vào tiếp xúc mở. Chương 366, tranh tài bắt đầu. Sư huynh, ngươi không cần cùng này tên lưu manh nắm tay, làm không tốt gặp lây bệnh, đến lúc đó ngươi cũng sẽ trở thành lưu manh. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn Hiên Viên Thác cùng Tần Thiên nắm tay nhất thời bất mãn, một tay lấy Hiên Viên Thác tay cho bắt trở lại. Tần Thiên cùng Hiên Viên Thác nghe mồ hôi lạnh ứa ra, này cái gì a, nắm cái tay mà thôi. Có nghiêm trọng như thế sao, lại còn gặp lây bệnh lưu manh bệnh. Ngươi tiểu nha đầu này làm sao như vậy không có lễ phép a, làm sao nói chuyện a. Bên cạnh Triệu Chỉ Nhược, nhìn Hiên Viên Phiêu Nhi nói như vậy Tần Thiên nhất thời bất mãn rồi, nam nhân của ta lúc nào đến phiên ngươi nói a. Hừ, ngươi mới là tiểu nha đầu đâu rồi, ta nói hắn mắc mớ gì tới ngươi a, ngươi là ai a. Hiên Viên Phiêu Nhi nghe được Triệu Chỉ Nhược nói nàng tiểu nha đầu nhất thời không vui rồi, nàng ghét nhất người khác nói nàng nhỏ, bởi vì... Này nói là đồng thời hàm nghĩa. Ta là bạn gái, ngươi nói nam nhân ta, dĩ nhiên đóng chuyện của ta. Triệu Chỉ Nhược phản kích nói. Hừ, một gã lưu manh nữ nhân, xem ra ngươi vậy không đúng là, vật gì tốt. Hiên Viên Phiêu Nhi nhất thời khinh thường nhìn thoáng qua Triệu Chỉ Nhược. Nhất thời, Triệu Chỉ Nhược lập tức giận dữ, muốn động thủ đả Hiên Viên Phiêu Nhi, nhưng là lại bị Tần Thiên ngăn dừng lại. Hắn vậy muốn dạy dỗ một chút Hiên Viên Phiêu Nhi, nữ nhân của mình, là ngươi có thể nói sao, bất quá nhìn xem nàng là nữ nhân dễ tính. Tốt lắm, chỉ nhược chúng ta không nên cùng nàng không chấp nhặt, chuẩn bị xong tranh tài sao. Tần Thiên ôm Triệu Chỉ Nhược ở trên mặt nàng hôn một chút, Triệu Chỉ Nhược chọc tức nhất thời liền tiêu tan. Hiên Viên Thác nghe được sư muội của mình nói như vậy, nhất thời rất là lúng túng hướng Tần Thiên cười cười, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Hiên Viên Phiêu Nhi, kéo một chút tay nàng, làm cho nàng đừng bảo là nói. Hừ, Hiên Viên Phiêu Nhi nhất thời cong lên miệng, trong lòng rất là không thoải mái. Hừ, lưu manh bạn gái, đợi đã nếu là gặp phải ta nhất định khiến các ngươi đẹp mắt. Hiên Viên Phiêu Nhi ở trong lòng oán hận nói. Rất nhanh, 50 mạnh người toàn bộ tới đông đủ, chỉnh tề xếp thành năm đứng hàng, Tần Thiên quét giống nhau những người này, một đám thực lực toàn bộ lên một lượt 2 sao, chỉ có số ít đúng, là 1 sao cảnh giới đói, nói thí dụ như Triệu Chỉ Nhược 1 sao cấp 9, Tống Vũ, 1 sao cấp 8, lại có mấy người cũng là không sai biệt lắm, những khác tất cả đều là 2 sao cảnh giới trở lên, có mấy cái Tần Thiên căn bản nhìn không thấu thực lực, phát ra hơi thở đều là cực kỳ cường đại nội liễm, Tần Thiên suy đoán thực lực của bọn họ tuyệt đối không thua 2 sao cấp 5. Cũng là cực kỳ mạnh mẽ đối thủ. 50 tốt hơn bên trong, nữ nhân chỉ có không tới 10, có thể nói là thật là ít ỏi. Khụ khụ. Tốt lắm, hiện tại ta tuyên bố một chút tranh tài phương thức. Một người người trọng tài bộ dáng quân nhân nhìn mọi người thanh một chút tiếng nói. Tranh tài phương thức vì 1 chọi 1, quy tắc rất đơn giản, chỉ cần đánh bại đối phương không cách nào đứng lên còn có đánh bay ra ngoài. Cho dù thắng, đối phương nhận thua cũng coi như, hiện tại, các vị đem mã số của mình lấy ra. Nhất hào đối chiến 50 số, nhị hào đối chiến 49 tốt, số 3 đối chiến 48 số. Này loại suy, mọi người minh bạch chưa? Người trọng tài nhìn mọi người hỏi. Hiểu được. Tốt lắm, hiện tại trước từ trung gian số điện thoại bắt đầu, ở giữa tổ 5 trước đứng ra, tổ 1, 25 số đối chiến 26 số đến thứ nhất nơi sân. Nhất hào nơi sân người trọng tài dẫn dắt bọn họ đi trước, tổ 2, 24 số đối chiến 27 số. Mời cùng nhị hào nơi sân người trọng tài đi trước. Tốt, những khác không có đứng hàng đến tuyển thủ có thể tự do quan sát tranh tài. Xin chú ý ánh sáng tham gia trận đấu. Người trọng tài nói xong liền giải tán mọi người, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu tranh tài. Tần Thiên đúng là cuối cùng một hồi, cho nên có thể tùy ý chỉ xem tranh tài, không cần phải gấp. Triệu Chỉ Nhược ở vòng thứ 3, cũng coi như tương đối nhàn nhã đi chơi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiên Viên Thác số điện thoại vậy tương đối dựa vào sau. Ở thứ tư chàng, mà Hiên Viên Phiêu Nhi còn lại là trận đầu chính là nàng, cho nên đi theo người người trọng tài đã qua. Tần huynh, mới vừa rồi thật là ngượng ngùng, ta sư muội xưa nay ngang ngược quen, ta ở đây này thay Phiêu Nhi nói xin lỗi rồi, kính xin Tần huynh đệ cùng vị tiểu thư này nhiều hơn thông cảm, không nên cùng nàng không chấp nhặt. Hiên Viên Thác nhìn Hiên Viên Phiêu Nhi đi xa, liền hướng Tần Thiên bên này mà đến, thay sư muội hắn nói xin lỗi. Sẽ không, Hiên Viên huynh khách khí. Tần Thiên không phải là cái gì lòng dạ hẹp hòi hạng người, nếu Hiên Viên Thác đều là nói như vậy, Tần Thiên tự nhiên sẽ không so đo, hơn nữa Tần Thiên đối với Hiên Viên Thác ấn tượng cũng không tệ lắm, mặc dù thực lực cao cường, nhưng là không có cái loại nầy đại gia tộc của mình ngạo khí, hơn nữa còn rất có lễ phép, cho nên Tần Thiên đối với chuyện vừa rồi căn bản không có để ở trong lòng. Triệu Chỉ Nhược thì đã sớm đã quên, nghe Hiên Viên Thác vừa nói như thế ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó 3 người liền hàn huyên. Triệu Chỉ Nhược cùng Hiên Viên Thác lẫn nhau giới thiệu một chút. Ngươi là Hiên Viên đàn chàng người sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn Hiên Viên Thác hỏi. Đúng vậy. Hiên Viên Thác cười cười, Triệu Chỉ Nhược vừa nghe nhất thời lộ ra kinh sắc, mặc dù sớm đoán được, nhưng là nghe được Hiên Viên Thác nói ra hay là rất kinh ngạc. Hiên Viên đàn chàng đệ tử lại vậy tới tham gia dị năng giả cuộc so tài, thật là hiếm thấy. Tần Thiên đứng ở một bên nhìn Triệu Chỉ Nhược một bộ kinh ngạc bộ dáng, có chút không giải thích được, này Hiên Viên đàn chàng đúng là môn phái nào a? Rất thuộc loại châu bò sao, Tần Thiên muốn hỏi một chút Triệu Chỉ Nhược, bất quá nhìn xem Hiên Viên Thác ở chỗ này, cũng không còn không có phương tiện hỏi, liền tính toán tranh tài sau lại nói. Chúng ta đi bên kia nhìn xem tranh tài sao? Hiên Viên Thác đề nghị nói, nhưng ngay sau đó 3 người liền hướng nơi so tài bên kia đi. Thình thịch, một tiếng chiêng trống vang lên, lập tức 5 cuộc thi chẳng đồng thời bắt đầu tranh tài, 3 người đến xem địa phương đúng là Hiên Viên Phiêu Nhi bên này tranh tài. Hiên Viên Phiêu Nhi đối chiến chính là tự mình cực kỳ cao lớn nam tử, cả người da thịt tăng vọt, ở trần, khối khối da thịt tỏa sáng, không biết có phải hay không là thoa dầu phộng hay là trong thân thể nghĩ ra dầu. Hàng này hạ thân cũng chỉ là mặc một cái bó sát người quần lót, đem giữa 2 chân cái kia một đống khổng lồ đồ xiết đi ra ngoài, cực kỳ đồ sộ, thật giống như sưng lên giống nhau. Hiên Viên Phiêu Nhi, thấy đại hán kia phía dưới đồ vật này nọ nhất thời mặt liền một mảnh đỏ bừng, nếu không phải đang tranh tài, nàng đoán chừng tự liền quay đầu đi chỗ khác. Ha ha ha ha, tiểu mỹ nữ nhân, ta xem bản thân mình động nhận thua tốt lắm, Khác so, ta cũng không muốn thương tổn ngươi như vậy thủy nộn bé con a, không được hạ chúng ta đi tâm sự như thế nào a. Đại hán trực tiếp vẻ mặt bị ổi đùa giỡn Hiên Viên Phiêu Nhi, khiến những người bên cạnh trận trận ồn ào. Nhất thời, Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức giận dữ, mạnh mẽ vang lên lần trước tranh tài Tần Thiên đối với mình đùa bỡn lưu manh chuyện, lập tức trong con người cũng muốn phun ra lửa. Đi tìm chết. Hiên Viên Phiêu Nhi giận dữ, mạnh mẽ liền hướng hô to giết tới, cả người lực lượng bộc phát, trực tiếp bão tố lên tới 2 sao cấp 6, hung hăng hướng đại hán giết tới. Đại hán vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, thực lực của hắn bất quá 2 sao cấp 2 mà thôi, không có nghĩ đến cái này tiểu mỹ nữ nhân lại so với hắn ước chừng cao cấp 4, nhất thời kinh hãi, lập tức nhanh chóng né tránh, miễn cho bị Hiên Viên Phiêu Nhi đánh trúng. Oanh! A! Hiên Viên Phiêu Nhi thực lực không phải là đắp. Mặc dù chiến đấu kỹ xảo chưa ra hình dáng gì, nhưng là thực lực là thật đặt ở nơi nào, cộng thêm tốc độ nhanh, đại hán kia lại là kinh sợ ở phía trước, cư nhiên bị Hiên Viên Phiêu Nhi may mắn đánh trúng, một cước hung hăng đá vào đại hán hạ bộ, trực tiếp đưa đá bay ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất, trứng đều là toái, trực tiếp ngất đi. Người vây xem trực tiếp u mê, cô nàng này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, không nghĩ tới vừa ra tay lại ác như vậy, trực tiếp đem người ra chủ trứng đều là đá nát rồi, thật là đáng sợ. Người vây xem không khỏi cảm giác hạ thể một trận hàn khí ứa ra, nôn nóng vội vươn tay ngăn trở. Nguồn truyện, truyện.com. Hiên Viên huynh, sư muội của ngươi thực lực thật là mạnh a. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Thác mồ hôi lạnh ứa ra. A, ha ha. Hiên Viên Thác cũng là một trận lúng túng. Chương 367 cho tỷ hôn một chút. Như thế nào, sư huynh, của ta biểu hiện còn có thể sao? Cái kia sắc lăng dám đùa giỡn bổn cô nương, ta một cước đem hắn thái dám rớt. Hiên Viên Phiêu Nhi đi xuống, hưng phấn hướng về phía Hiên Viên Thác nói. Hiên Viên Thác nhìn Hiên Viên Phiêu Nhi hưng phấn bộ dáng, mồ hôi lạnh ứa ra, ngay cả vội vàng gật đầu đồng ý. Hiên Viên huynh, các ngươi trước hàn huyên, chúng ta đến bên kia đi xem một chút. Tần Thiên vì để tránh cho Hiên Viên Phiêu Nhi cùng Triệu Chỉ Nhược tái khởi xung đột khiến cho không vui, cho nên dứt khoát liền dẫn Triệu Chỉ Nhược rời đi. Hiên Viên Thác vậy hiểu, mỉm cười gật đầu. Hừ, sư huynh, làm sao ngươi lại cùng này tên lưu manh ở chung một chỗ a? Sau này không cho để ý nàng, nếu không ta liền nói cho Tuyết Nhi sư tỷ ngươi ở bên ngoài tán gái, nhìn xem làm sao ngươi làm. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn Hiên Viên Thác uy hiếp nói. Được rồi. Hiên Viên Thác gật đầu bất đắc dĩ. Tần Thiên mang theo Triệu Chỉ Nhược hướng Yến Thủy Giao bên kia đi. Yến Thủy Giao đang nhất cạnh góc buổi diễn nơi đó nhìn tranh tài. Một người quần áo nóng bỏng cô gái đối chiến một người tiểu ải tử. Bên kia truyền đến trận trận tiếng hô. Nguồn truyện, truyện.com. Thấy Tần Thiên đi tới Yến Thủy Giao không khỏi đỏ mặt lên, nhưng ngay sau đó hướng Tần Thiên đi tới. Cái kia là bằng hữu ta. Yến Thủy Giao chỉ vào, trên trận cái kia một thân màu đỏ áo da cực kỳ nóng bỏng cô gái hướng, về phía Tần Thiên nói, nữ tử này cơ hồ là, chẳng qua là mặc một bộ nịt vú cùng một cái quần lót tựu, liền ra sân, trước ngực hai khỏa cặp bánh bao miêu tả sinh động, một bọn sắc lang ánh mắt toàn bộ đều là tập trung ở nơi đó, rất hy vọng đánh cô gái áo lót té là tốt. Cái kia đúng là bằng hữu của ngươi a. Tần Thiên nhìn phía trên nóng bỏng cô gái nhất thời ánh mắt sáng lên, lộ ra mê đắm quang mang. Sắc lang. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên bộ dáng kia nhất thời ghen nói. Khụ khụ, cái kia, ta là đang nhìn tranh tài, cô gái kia thực lực không tệ. Tần Thiên nghiêm túc nói. Đi. Nhất thời, ngay cả xấu hổ Yến Thủy Giao đều là trực tiếp khinh bỉ Tần Thiên. Trên trận cô gái kia thực lực xa xa cao hơn cái kia vóc dáng thấp, bất quá cái kia vóc dáng thấp tốc độ cũng là hơn xa cô gái. Cho nên hai người tại chỗ lên trên, dây dưa hồi lâu, cuối cùng vóc dáng thấp năng lực hao hết mà bị đánh bay rồi, trận này cũng là năm cuộc tranh tài ở giữa đánh cho lâu nhất một hồi. Linh Nguyệt, chúc mừng lên cấp. Yến Thủy Giao nhìn cô gái đi xuống, lập tức vui mừng tiêu sái tiến lên đi chúc mừng. Tới, tiểu mỹ nữ nhân, cho tỷ hôn một người ăn mừng một chút. Linh Nguyệt trực tiếp liền là một thanh đem Yến Thủy Giao, ôm vào trong lòng mặt hung hăng hôn một chút, nhất thời Yến Thủy Giao sắc mặt đại xấu hổ, một cái tránh thoát ra. Ta siết tự mình đi, nữ nhân của ta cũng dám hỏi, ta muốn trả thù, ta muốn hôn trở lại. Tần Thiên sinh khí nói, lập tức đã nghĩ đi trả thù, kết quả bị Triệu Chỉ như một thanh níu lấy lỗ tai. Không cho đi, sắc lang. Triệu Chỉ Nhược sinh khí nói. Hắc hắc, ta chỉ đùa một chút thôi. Tần Thiên lập tức hắc hắc cười nói. Tới, ta giới thiệu một chút, cái này là thật là tốt hữu Linh Nguyệt, vị này là Tần Thiên, vị này là Triệu Chỉ Nhược. Yến Thủy Giao lôi kéo Linh Nguyệt đi tới vì hai người giới thiệu nói. Đây không phải là giao giao ngươi tiểu nam nhân sao, tới, cho tỷ hôn một chút. Linh Nguyệt rất là bưu hãn nói, vừa nói sẽ phải đi hỏi Tần Thiên. Linh Nguyệt, ngươi làm gì à, không cần làm loạn. Yến Thủy Giao vội vàng nói, một tay lấy Linh Nguyệt nữa trở lại, Triệu Chỉ Nhược cũng gấp mang tương Tần Thiên giấu đi. Hắc hắc, chớ khẩn trương, ta chỉ đúng là, chỉ đùa một chút thôi. Linh Nguyệt nhìn Yến Thủy Giao le lưỡi có chút nghịch ngợm nói, nhất thời mọi người mồ hôi lạnh ứa ra. Chương 368, Tần Thiên ra sân, Giao Giao, đến ngươi, ngươi lên đi. Linh Nguyệt quay đầu lại nhìn Yến Thủy Giao nói, Yến Thủy Giao lúc này mới nhớ tới, đã đến mình, mới vừa rồi Quang Cố lấy cùng Tần Thiên đám người nói chuyện rồi, nghe được truyền thanh bên trong tiếng vang này mới phản ứng tới, vội vàng hướng chính mình bên kia cuộc thi chẳng đi tới, Tần Thiên ba người theo ở phía sau. Ngươi chính là Tần gia, chính là cái kia đệ nhất thuận số người thừa kế sao? Trương cũng không tệ lắm nga, lại đem ta hảo tỷ muội tất cả cũng cua tới tay rồi, có không có hứng thú đem tỷ vậy rót a? Tỷ của ta chính là so sánh với Giao Giao phải có đại nha. Linh Nguyệt nhìn Yến Thủy Giao rời đi, đột nhiên một cái ôm Tần Thiên tay, hướng về phía Tần Thiên nháy mắt ra hiệu nói, cố ý hách bộ ngực của mình, hai tuyết trắng mềm mại hai vú khẽ run một chút, nhìn qua cực kỳ mê người. Tần Thiên làm là một người nam nhân bình thường, bị một nữ nhân như vậy chọn, trêu chọc, tự nhiên là có cảm giác rồi, bất quá bây giờ chính mình nữ nhân người đã đủ nhiều rồi, Tần Thiên tạm thời không muốn nữ nhân, nam nhân háo sắc, cũng muốn có độ, huống chi cái này Linh Nguyệt cố ý đưa tới cửa tới, để cho Tần Thiên cảm thấy rất kỳ quái, hắn nhưng không tin mình có lớn như vậy mị lực, để cho một người, mới vừa gặp mặt không có nói hai câu nói mỹ nữ bên người đưa tiễn, cho nên Tần Thiên quyết đoán cự tuyệt. Cảm ơn, không có hứng thú. Tần Thiên rất là lễ phép nói, đem tay của mình từ Linh Nguyệt trong lồng ngực rút ra. Bên cạnh ôm Tần Thiên Triệu Chỉ Nhược thấy Tần Thiên làm như vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn Linh Nguyệt hơi có chút không vui, lại dưới ban ngày ban mặt thông đồng chính mình nam nhân, quá tiện. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên chính mình, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ kinh dị, không nghĩ tới Tần Thiên lại cự tuyệt chính hắn một đại mỹ nữ, chẳng lẽ là bởi vì bên cạnh Triệu Chỉ Nhược sao? Nhìn qua Tần Thiên cũng không giống là sợ lão bà cái chủng loại kia, người a, nếu không làm sao sẽ để cho Yến Thủy Giao vậy xuất hiện ở Triệu Chỉ Nhược trước mặt trước a, chẳng lẽ nói Tần Thiên là một chuyên nhất người, quỷ đều không tin. Có đôi khi nữ nhân chính là ái đoán mò, nhất là bị nam nhân cự tuyệt sau nữ nhân, nàng sẽ nhớ xuất thiên vạn chủng nam nhân cự tuyệt nàng lý do, đơn giản nhất thường thấy nhất chính là, chính mình không đủ xinh đẹp, mị lực không đủ. Mà giờ khắc này, Linh Nguyệt chính là như vậy cho là, mặc dù nàng mới vừa rồi bất quá là, nghĩ thay mình hảo tỉ muội thử nhìn một chút nhìn xem Tần Thiên, có phải hay không tự mình thấy nữ nhân tự. Liền hai chân như nhũn ra hàng, nhưng là bị Tần Thiên cự tuyệt, trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Hừ, rõ ràng là tốt rồi sắc, lại làm bộ đứng đắn, đợi đã xem ngươi sắc đuôi chó sói làm sao lộ ra. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Bên này, Yến Thủy Giao ra sân, cùng nàng đối chiến chính là tự mình kiếm hiệp tông đệ tử, quần áo trang phục thoạt nhìn giống như tự mình cổ nhân giống nhau, thực lực cùng Yến Thủy Giao không kém nhiều, cho nên hai người đánh đấu không chia trên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Tần Thiên, người nói trận này người nào sẽ thắng a? Linh Nguyệt mượn cơ hội cùng Tần Thiên nói chuyện, miệng cơ hồ từng đến Tần Thiên khóe miệng rồi, một cổ mùi thơm trực tiếp tiến vào Tần Thiên trong lỗ mũi, để cho Tần Thiên tim đập một trận tăng nhanh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Ta siết tự mình đi, nữ nhân này đúng là phát tình đến sao? Tần Thiên thầm nghĩ, quay đầu đi nhìn một chút Linh Nguyệt, mạnh mẽ phát hiện Linh Nguyệt không biết khi nào đem trước ngực áo ra khóa kéo đi xuống kéo một chút, hai, viên, tròn, cút, cút hai vú. Lộ ra hơn phân nửa, đáng chết nhất chính là nàng lại không có mặc bên trong. Quần áo, chẳng qua là mặc một bộ khoảng không xác y phục, Tần Thiên như vậy vừa nhìn, trực tiếp thấy được Linh Nguyệt hai vú phía trên tiểu bồ. Đào, đừng nhắc tới nhiều rung động rồi, Tần Thiên nhìn thoáng qua, vội vàng quay đầu đi, tránh cho nhìn bị nóng thì phiền toái. Ta cũng không biết. Tần Thiên thu thập một chút tâm tình thản nhiên nói. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên biểu hiện, nhất thời càng thêm đích sinh khí rồi, có cần thiết nhanh như vậy quay đầu lại đi sao? Bộ ngực sữa của mình nhục nhã sao? Linh Nguyệt rất là tức giận, cúi đầu nhìn một chút bộ ngực sữa của mình, nhất thời sắc mặt trà một chút đỏ, của mình khóa kéo lại không biết lúc nào mở ra, khó trách Tần Thiên phản ứng nhanh như vậy, nguyên lai là thấy được của mình giọt xương nữa à, sợ bị chính mình phát hiện a, nhất thời, Linh Nguyệt mắc cỡ gần chết, vội vàng trà một chút một tay lấy khóa kéo lôi kéo đi. Bên cạnh Tần Thiên vốn đang cho là Linh Nguyệt, là cố ý kéo ra khóa kéo hấp dẫn của mình, không muốn thì ra là chính nàng cũng không biết, nhìn xem nàng kia khứu dạng, Tần Thiên trong lòng không khỏi thầm cười lên. Hai người biểu hiện cũng bị bên cạnh Triệu Chỉ Nhược nhìn ở trong mắt, thấy Linh Nguyệt hấp dẫn nam nhân của mình Triệu Chỉ Nhược rất là khó chịu, không khỏi ôm chặt một chút Tần Thiên. Tần Thiên lập tức liền cảm thấy Triệu Chỉ Nhược ghen tức, vu là một thanh đem nàng ôm vào trong ngực, một cái tay lặng lẽ ở nàng cặp bánh bao lớn phía trên. Sờ một cái. Nhất thời Triệu Chỉ Nhược đỏ mặt thật là tốt giống như nấu chín đại hà giống nhau, bất quá trong lòng cũng là thật cao hứng, rất là đắc ý nhìn thoáng qua Linh Nguyệt. Linh Nguyệt đang sinh khí, thấy Triệu Chỉ Nhược hướng về phía chính mình thị uy, nhất thời trong lòng càng thêm tức giận. Hừ, chờ ta đem nam nhân của ngươi thu vào tay xem ngươi còn thế nào đắc ý. Linh Nguyệt thầm nghĩ, có đôi khi nữ nhân ở giữa chiến đấu sẽ ở trong nháy mắt sinh ra, mặc dù hai người căn bản không có thù. Phanh, Yến Thủy Giao bên này, cùng người nam kia mạnh mẽ đối oanh một chưởng, hai người song song bay ra ngoài, bất quá Yến Thủy Giao không có bay ra ngoài, mà cái kia Kiếm Hiệp Tông đệ tử bởi vì vốn là đứng ở tự, liền tương đối dọc theo, cho nên không cẩn thận tự liền, bay ra ngoài, Yến Thủy Giao may mắn thắng cuộc tranh tài này, rất là vui vẻ, đợi người trọng tài tuyên bố tranh tài liền cao hứng hướng Tần Thiên bên này chạy tới. Không tệ, cô nàng, có tỷ phong phạm, hai chúng ta tỷ muội lần này nhất định kia quan á quân. Linh Nguyệt thật ra thì cùng Yến Thủy Giao đúng, là lớn bằng, nhưng là lại cũng thì thích tỷ A tỷ rắt khóe miệng. Chúc mừng, tới, phần thưởng ngươi một người môi thơm. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao mê đắm nói, muốn hôn Yến Thủy Giao, lại bị Yến Thủy Giao tránh được, nhiều người như vậy nhìn, nàng ý không tốt. Tranh tài tiến hành vô cùng mau, cơ hồ không đến 10 phút đồng hồ tự liền. Cuộc thi hết một hồi, Triệu Chỉ Nhược gặp phải đối thủ so sánh với nàng còn kém, cho nên thuận lợi lên cấp rồi. Hiên Viên Thác nơi đó, thực lực của hắn rất mạnh sức lực. Một cái 2 sao cấp 3 thế gia đệ tử trực tiếp bị hắn một cước đá bay, ra ngoài, chết ngay lập tức đối phương, khiến cho trận trận tiếng hô. Rất nhanh, liền đến phiên Tần Thiên ra sân. Phía dưới, cho mời lần này dị năng giả cuộc so tài đấu vòng loại đệ nhất danh. 50 số Tần Thiên đối chiến nhất hào 8 đại một trong những gia tộc, đất gia chủ kiệt xuất nhất đích thiên tài, thổ hào. Mời hai vị lập tức đi trước số 5 cuộc thi tràng, trong vòng 1 phút tới cuộc thi tràng, nếu không đem coi là buông tha cho tranh tài. Truyền thanh vang lên, MC tựa hồ vì kiếm tiền mánh lới giống nhau, hiếm thấy đem hai người có tên đầu bạo đi ra ngoài, đốn chết rất nhiều người đều nhìn về số 5 cuộc thi sân khấu, đấu vòng loại vô địch đối chiến 8 đại một trong những gia tộc đất gia chủ thế hệ này, kiệt xuất nhất truyền nhân, cả đám đều cực kỳ mong đợi, xem một chút cái này Tần Thiên, cái này đấu vòng loại đệ nhất danh có hay không có nước điểm, hay là thực lực phái, ta siết tự mình đi, lại còn có người tên là Thổ Hào, quá nhà giàu mới nổi. Tần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra nói. Cố gắng lên, Tần Thiên. Cố gắng lên. Hai nàng hướng về phía Tần Thiên nói. Tốt. Tần Thiên một cái ôm hai người, một người hôn một chút, nhưng ngay sau đó hướng cuộc thi sân khấu đi tới. Chương 369 đánh Thổ Hào, Tần Thiên đi lên tranh tài sân khấu, đối diện một người 1m70 trái phải nam nhân vậy đi lên. Người này trường một tờ mặt chữ quốc, hình dáng phương cứng rắn, lông mày thô to, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén hữu thần, tiết lộ ra nhiều tia ngạo khí. Trên mặt cực kỳ trắng nõn, chảy một bọn giỏi giang tóc ngắn, cả người thoạt nhìn rất là hoạt bát, vóc người vậy cực kỳ cường tráng, vạm vỡ, chính tông cao phú xuất kiểu dáng. Hừ, ngươi chính là Tần Thiên sao, hôm nay ngươi đứng lên tới, cũng không phải nhớ đứng đi xuống. Thổ Hào nhìn Tần Thiên chính là vẻ mặt lạnh lùng sắc mặt giận dữ, nguyên nhân rất đơn giản, lần này đánh chặn đường Tần Thiên nhà hắn tổn thất một người trưởng lão, hơn nữa, bọn họ đất gia chủ cùng Tần gia vốn là từ trước đến giờ cũng không giao hảo. Hai điểm này đủ để cho Thổ Hào đối với Tần Thiên dâng lên địch ý. Được rồi, ngươi cho rằng ngươi là nhà giàu mới nổi ta liền sợ ngươi a? Hãy bớt giảm ngôn đi, vội vàng bắt đầu đi. Tần Thiên nhìn Thổ Hào ti không thèm để ý chút nào nói, nhưng thật ra là làm đi ra bình tĩnh, Thổ Hào thực lực hay là rất mạnh, 2 sao cấp 5 thực lực, mặc dù Tần Thiên cao hắn 1 cấp, nhưng là Tần Thiên cũng không dám trận đầu sẽ đem toàn bộ thực lực bộc phát ra. Nói như vậy, thực lực của mình đã bị người nhìn thấu rồi, như vậy kế tiếp tranh tài sẽ càng thêm khó khăn. Bị đánh xuất cục vậy nói không chừng. Nhà giàu mới nổi. Thổ Hào rất là không giải thích được nói. Bên cạnh nhìn xem người thật là đã cười lớn lên. Thổ Hào nghĩ một lát, nhất thời hiểu. Tần Thiên là lấy tên của hắn tới lấy cười hắn, nhất thời càng thêm nổi giận. Hừ, dám giễu cợt ta, muốn chết. Thổ Hào giận dữ, tiếng nói vừa dứt, lập tức liền hướng Tần Thiên giết tới đây, cũng không đợi người trọng tài nói bắt đầu. Người trọng tài nhìn xem Thổ Hào gấp gáp như vậy bộ dạng, cũng chỉ tốt tùy ý. Hừ. Thổ Hào tốc độ công kích cực nhanh, một quyền cực kỳ cương mãnh bay thẳng đến Tần Thiên trước mặt cửa đập phá lại đây, một bộ muốn đem Tần Thiên đập tự mình hy ba lạn bộ dạng, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Đối với am hiểu tốc độ Tần Thiên mà nói, Thổ Hào tốc độ thật sự là kém bạo, Tần Thiên trực tiếp chính là hướng bên cạnh chợt lóe, trong nháy mắt từ Thổ Hào trước mặt biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Thổ Hào bên trái, giương một tay lên, một cái tát hung hăng hướng Thổ Hào đánh tới. Thổ Hào nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới Tần Thiên tốc độ lại nhanh như vậy. Bất quá hắn cũng là chiến đấu lão thủ, kinh hoàng cũng chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, đầu mạnh mẽ sau này hướng lên, tránh được Tần Thiên cái tát, để cho Tần Thiên trực tiếp quét tự mình khoảng không. Đi chết đi. Thổ Hào quát to, trong nháy mắt thẳng đứng lên thể, mạnh mẽ lần nữa một quyền hung hăng hướng Tần Thiên mặt đập tới. A, Thổ Hào quả đấm còn không có đánh tới Tần Thiên, thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ má phải liền gặp phải Tần Thiên hung hăng trở tay một cái tát, nhất thời cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, té ở vài mét ngoài, trực tiếp ngã xuống đất, hé mở mặt cũng bị Tần Thiên đánh sưng lên, tốt nhất chảy dòng máu, Tần Thiên một tát này có thể nói là tàn nhẫn a. Ba ba ba a. Tại chỗ mọi người lập tức rối rít vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngồi ở trên khán đài Sở Văn Long nhìn Tần Thiên biểu hiện cũng rất là cao hưng, mà đất gia chủ mặt người sắc tựu liền không được tốt nhìn, toàn bộ oán hận nhìn phía dưới Tần Thiên. Ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Thổ Hào giận dữ, không nghĩ tới Tần Thiên lại trở tay tới một chiêu, đưa đánh bay ra ngoài, mắc cỡ chết người, lập tức nổi giận lần nữa hướng Tần Thiên giết, cả người năng lực trong nháy mắt bộc phát, trên người bao phủ một tầng vàng vàng năng lực tia sáng. Ngay sau đó, Thổ Hào thân thể đột nhiên bắt đầu trở nên đổi lại sắc đứng lên, hơn nữa tựa hồ liền cứng rắn lên, thật giống như thạch đầu giống nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn xem, đất gia chủ tuyệt chiêu ý, thạch hóa. Có người hô lớn. Nghe nói đau thương không vào, xem ra lúc này Tần Thiên thảm. Lại có người hô. Thạch hóa sao? Tần Thiên nhìn Thổ Hào bộ dáng, trong lòng cảnh giác, nhìn Thổ Hào lao đến, lập tức vậy xông tới. Trong nháy mắt chính là một cước hướng Thổ Hào bộ ngực đá tới, mà Thổ Hào không một chút tránh né, lại tự, liền thẳng tắp đứng ở nơi đó chờ Tần Thiên tới đá. Oanh! Mạnh mẽ! Tần Thiên nhất thời cảm giác mình thật giống như đá vào thép tấm lên trên giống nhau, cả người lập tức nhanh chóng lui trở lại, mà Thổ Hào cũng là đứng ở nơi đó, Tơ Vân không hiểu, nhìn Tần Thiên cực kỳ đắc ý. Hừ, đây là chúng ta đất gia chủ thạch hóa dị năng, ngươi là không có biện pháp phá giải, chờ chết đi. Thổ Hào đắc ý hô lớn, vừa nói cả người liền hướng Tần Thiên nhanh chóng lao đến. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền muốn xuất ra chiến kiếm trực tiếp một kiếm đi xuống, bất quá nói như vậy. Rất có thể trực tiếp đem Thổ Hào cả người đều là vừa bổ hai nửa rồi, đến lúc đó thì phiền toái, đã chết người, hơn nữa còn là đất gia chủ được xưng trẻ tuổi một đời ở giữa kiệt xuất nhân tài. Rất có thể đất gia chủ sẽ trực tiếp nổi giận, xuất thủ dập tắt chính mình, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho liên tiếp phiền toái. Nghĩ tới đây, Tần Thiên trực tiếp liền tránh được Thổ Hào công kích, nhanh chóng mau tránh ra, đồng thời trong lòng suy nghĩ đối sách làm sao đối phó Thổ Hào, thạch hóa dị năng tuyệt đối không là vô địch. Nếu không đất gia chủ trực tiếp chính là đệ nhất thiên hạ. Hừ, ngươi chạy đến sao? Thổ Hào hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt lần nữa hướng Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên lại không có nghĩ đến cái gì biện pháp đối phó Thổ Hào, cho nên còn không dám cùng hắn chính diện đối kháng. Lại một lần nữa mau tránh ra Thổ Hào công kích, để cho Thổ Hào chụp một cái tự mình khoảng không. Mụ so sánh với, trốn đúng không? Ta cho ngươi trốn, xem ngươi lại có thể hay không nhiều né tránh. Thổ Hào trong lòng vô cùng vì tức giận. Hắn thạch hóa dị năng chính là có thời gian hạn chế rồi, nếu là ở thạch hóa lui bước lúc trước không thể đánh bại Tần Thiên, vậy hắn tự liền thua. Cho ta lên. Thổ Hào mạnh mẽ quát to một tiếng, trong nháy mắt đại trên mặt đất mạnh mẽ đột nhiên, trong lúc toát ra một cây sắc bén thạch chùy, ước chừng dài hơn một thước, cánh tay như vậy thô, to, chi chít từ trên mặt đất xông ra, gian cách bất quá một cái chân chỗ, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, trực tiếp nhảy lên. Phía ngoài vây người quan sát cũng là kinh hãi. Đất gia chủ gai đất công kích, cái này Tần Thiên trực tiếp đã chết. Có người hô lớn. Trên đài Sở Văn Long thấy đây hết thảy, nhất thời khẩn trương thiếu chút nữa đứng lên, không nghĩ tới Thổ Hào còn có một chiêu này. Trong nháy mắt, trên trận trừ Thổ Hào chỗ đứng địa phương ở ngoài, chi chít toàn bộ đều là hiện đầy thạch chùy. Tần Thiên trong lúc nhất thời căn bản không cách nào né tránh, bị vây tại nguyên chỗ. Hừ, xem ngươi lần này còn thế nào trốn, biết điều một chút chịu chết đi. Thổ Hào nhìn Tần Thiên âm cười nói. Tần Thiên có thể hay không gặp chuyện không may a, Tiêu Du tỷ. Sở Tương Tương thấy đây hết thảy, lập tức khẩn trương bắt được Tiêu Du cánh tay hỏi. Ngươi xem rồi sẽ biết. Tiêu Du cười cười, ánh mắt nhìn đấu trường bên này. Triệu Chỉ Nhược cùng Yến Thủy Giao nhìn tình huống này cũng là rất lo lắng, hận không được đi tới giúp Tần Thiên. Xem ra Tần Thiên lúc này chết chắc, gặp gỡ Thổ Hào này cái đồ biến thái. Bên cạnh Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên bị khốn trụ, nhất thời một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng nói. Ai bảo Tần Thiên cự tuyệt chính mình lại nhìn của mình tiểu cây nho đâu. Triệu Chỉ Nhược hai người nghe được Linh Nguyệt lời mà nói. Nhất thời bốn đạo hàn quang hướng Linh Nguyệt quét tới, dọa Linh Nguyệt kêu to một tiếng, vội vàng cười cười xấu hổ. Chương 370 giết, hừ, chịu chết đi. Thổ Hào nhìn Tần Thiên không có thể động, lập tức hưng phấn hướng Tần Thiên lao đến. Toàn thân lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, tập trung ở trên nắm tay, chuẩn bị một chiêu giết hết Tần Thiên. Hắn một xông lại dưới chân cái kia chút ít thạch chùy lập tức tự liền. Tự động biến mất, bởi vì, này chút ít thạch chùy cũng là hắn khống chế. Tần Thiên nhìn Thổ Hào lao đến, xác thực đúng là không có chút nào bối rối, mà là từ trong giới chỉ lấy ra một cái quần jean ở trong tay, nhất thời người vây xem toàn bộ u mê. Ta chửi con mẹ nó chứ, tiểu tử này bị hù dọa đầu óc hư a. Tự, liền đúng vậy a, lại không trốn, lại cầm lấy quần ở nơi đâu sáng ngời, có bệnh a. Người vây xem rối rít nghị luận nói, nhìn Tần Thiên thẳng lắc đầu, hiển nhiên là cho là Tần Thiên không có hy vọng. Triệu Chỉ Nhược các nàng cũng là thực vội, Tần Thiên làm cái gì vậy a, lại không cảm kích nghĩ biện pháp né tránh a, muốn tìm cái chết a, nhớ được Triệu Chỉ Nhược hô to Tần Thiên mau tránh ra, Sở Tương Tương cũng là nhanh chóng hận không được xông đi lên kéo ra Tần Thiên, bởi vì thổ hào một quyền kia trực tiếp đem cả người lực lượng toàn bộ bộc phát ra, rồi, cực kỳ khủng bố, một khi đánh trúng, Tần Thiên nhưng sẽ chết. Tiểu tử này là đang làm gì đó a, làm sao lại không tránh ra a? Sở Văn Long nhìn cũng nhịn không được đứng lên, duy chỉ có Dịch lão cùng Tiêu Du biểu hiện rất bình tĩnh, lại vi hơi lộ ra nụ cười. Mà thổ ra bên kia, nhìn thổ hào xông qua là hắn biết Tần Thiên chết chắc, cho nên đều là chuẩn bị bắt đầu ăn mừng. Sư huynh, cái tên kia chuẩn bị muốn chết sao, lại không tránh ra. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn Hiên Viên Thác hỏi. Không có, ngươi xem rồi sao, hắn muốn thắng. Hiên Viên Thác thản nhiên nói. Thắng? Làm sao thắng a? Hiên Viên Phiêu Nhi rất là không giải thích được, Hiên Viên Thác cũng là không nói chuyện, chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Hừ, lại trăng bức, chết đi. Thổ hào nhìn Tần Thiên lại không né tránh, cho là Tần Thiên đang ngồi giả vờ. Một quyền hung hăng tự liền hướng Tần Thiên trái tim ném tới. Rất nhanh nhanh chóng, cơ hồ có thể đoán được Tần Thiên tử vong bình thường. Thổ hào khóe miệng lộ ra người thắng nụ cười. Hưu! Ngay trong nháy mắt này, mạnh mẽ, Tần Thiên cả người đột nhiên tại chỗ nhảy lên, trực tiếp cao cao lướt qua thổ hào đỉnh đầu, để cho thổ hào lòng tin này 10 phần một quyền trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh hụt, cuồng bạo năng lực trực tiếp đem phía trước thạch chùy trực tiếp nổ tung một mảng lớn, cả vùng đất xuất hiện một người rãnh to. Mà Tần Thiên, trong nháy mắt rơi vào thổ hào phía sau, ngồi thổ hào còn không có phục hồi tinh thần lại, một tay lấy hai con ống quần ghìm chặt thổ hào cổ, một cái tay nắm chặt, mạnh mẽ nhanh chóng hướng Tần Thiên bỏ đi, ở thổ hào còn không có kịp phản ứng, cả người đã bị Tần Thiên trực tiếp cho ném ra bên ngoài tràng, mà Tần Thiên, thì đứng ở biên giới ít, cười híp mắt nhìn thổ hào. Ừ, không tệ, lấy nhu thắng cương, hiệu quả rất rõ rệt a. Tần Thiên nhìn xem lấy trong tay quần lầu bầu nói, mới vừa rồi hắn đột nhiên vang lên. Nếu cứng đối cứng không được, kia đã tới rồi mềm đụng cứng rắn. Hắn nhớ tới lúc trước xem qua một bộ phim hoạt hình, một gốc cây cây mây đem một con hổ truyền tử hình ảnh. Mình bây giờ trạng huống không sai biệt lắm, cho nên Tần Thiên lập tức liền dùng tới một chiêu này, trực tiếp đem thổ hào cho đào thải. Giờ phút này, tứ chu vi một mảnh tĩnh mịch, đây cũng quá con mẹ nó hí kịch hóa, trong nháy mắt, cường thế như vậy thổ hào trực tiếp liền bị Tần Thiên cho làm ra giới đi. Sở Văn Long nhìn đây hết thảy. Sửng sốt ước chừng 7-8 giây mới phục hồi tinh thần lại, nhưng ngay sau đó đến lớn hỉ, lớn tiếng khô lên trưởng. Mà thổ ra bên nào, một đám lại ngẩn người, hoàn toàn không thể tin được, thổ hào lại cứ như vậy thua, sách như vậy biệt khuất, không có một thân chiến lực hoàn toàn không có phát huy ra tới, bị Tần Thiên như vậy cho chuẩn bị đi ra ngoài, một đám trong lòng cực kỳ không tình nguyện. Thấy Tần Thiên thắng, chúng nữ thần kinh căng thẳng rốt cục lòng xuống. Hừ, này coi là cái gì a, hạ lưu thủ đoạn. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn Tần Thiên như vậy thắng, nhất thời không vui. Đây cũng là một loại chiến đấu kỹ xảo, người tốt hơn học giỏi học, không cần một vị sử dụng năng lực loạn đả. Hiên Viên Thác nhìn Hiên Viên Phiêu Nhi dạy dỗ. Đi, ta mới không cần học loại tên lưu manh này thủ đoạn. Hiên Viên Phiêu Nhi khinh thường nói, Hiên Viên Thác nhìn Hiên Viên Phiêu Nhi như vậy, thầm thầm thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó hướng Tần Thiên bên kia đi, chuẩn bị chúc mừng một chút Tần Thiên. Giờ phút này, thổ hào nhìn Tần Thiên, nhìn giới tuyến, trong nháy mắt hỏng mất, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy a? Mình tại sao thất bại a? Hẳn là Tần Thiên bị chính mình đánh chết mới đúng a? Thổ hào khuôn mặt không thể tin được. Được rồi, ngươi thua, khác kinh hãi, không có gì hay khiếp sợ đói bụng. Tần Thiên nhìn thổ hào thản nhiên nói, nhưng ngay sau đó không hề nữa để ý tới thổ hào. Người trọng tài sững sờ ở giữa giật mình tỉnh lại, nhưng ngay sau đó hướng Tần Thiên đi tới. Một cái giơ lên Tần Thiên tay, hô lớn, cuối cùng một hồi, Quang Châu quân khu đại biểu, Tần Thiên thắng lợi. Không, không, là ta a. Thổ hào giận dữ nói, mạnh mẽ từ trên mặt đất đứng lên, bộc phát ra toàn bộ năng lực hướng Tần Thiên phía sau lưng ám sát đi. Hắn không muốn thua cái kia sao biệt khuất, thực lực của mình còn không có phát huy ra tới đâu rồi. Tại sao có thể thua đâu rồi, mình là thổ gia kiệt xuất nhất một đời, từ nhỏ đến lớn, vô số hào quang bao phủ ở trên người. Hắn không nhịn được cứ như vậy thua, hắn muốn thắng. Dừng tay. Thổ gia trưởng lão thấy thổ hào phát như điên hướng Tần Thiên đánh lén đi, nhất thời kinh hãi, này không tuân theo quy tắc tranh tài đã chết đúng là không phụ trách a. Lập tức Thổ gia trưởng lão hoàn toàn không để ý hình tượng từ chủ tịch trên đài lao xuống tới, hướng Thổ Hào phóng đi, muốn dồn ngừng hắn. Cùng lúc đó, những khác duy trì trật tự người vậy hướng Thổ Hào phóng đi, muốn ngăn cản ở hắn. Nhưng là, hết thảy, đều là quá muộn, Thổ Hào đã vọt tới Tần Thiên phía sau rồi, quả đấm rời Tần Thiên đầu bất quá là mười mấy centimet mà thôi, kia cuồng bạo năng lực đã chấn Tần Thiên tóc trận trận phiêu động. Tần Thiên, mau tránh ra. Chúng nữ cùng kêu lên hô lớn, nhanh chóng vọt tới. Hưu. Trong nháy mắt, một phong cách cổ xưa thanh đồng quang mang chớp quá, sau một khắc, đánh chết Tần Thiên Thổ Hào trực tiếp bị Tần Thiên một kiếm chặt đứt thành hai nửa, trong nháy mắt bị mất mạng. Đó là thạch hóa dị năng ở Tần Thiên chiến thân kiếm trước giống như đậu hũ giống nhau, một đao hai đoạn, đầy đất cũng là máu tươi cùng nội tạng. Hừ, giết ta, ngươi còn non lắm. Tần Thiên thu hồi chiến kiếm, nhìn xem trên mặt đất chia làm hai khúc Thổ Hào lạnh lùng nói, Thổ Hào một đôi hắn động sát tâm trong nháy mắt, ba ba ca mới vừa tự, liền nói cho Tần Thiên rồi, Tần Thiên vốn là giống như giết Thổ Hào, bởi vì Thổ Hào ở chiến đấu mới vừa rồi ở giữa tự, liền đối với hắn động thương tâm, đang lo tìm không được phương pháp giết chết Thổ Hào đâu rồi. Không nghĩ tới lại chính mình đưa tới cửa tới, đó thật lạ không được, trực tiếp gọn gàng linh hoạt giải quyết hắn. Tần Thiên bên cạnh người trọng tài nhìn chết ở trước mặt mình Thổ Hào, bị hù dọa cả người đều là run run, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Không, Thổ gia trưởng lão vọt tới trước mặt, nhìn đây hết thảy, trực tiếp mắt choáng váng, chỉ có một giây trong lúc, Thổ Hào sẽ chết. Chương 371 theo giết không tha. Mọi người nhìn trên trận chia ra làm hai Thổ Hào toàn bộ ngây người. Một màn này người nào cũng không ngờ tới, không nghĩ tới Tần Thiên lại ác như vậy, vừa ra tay trực tiếp chết ngay lập tức Thổ Hào, hoàn toàn không để ý cùng Thổ ra mặt mũi. Chuẩn bị đi tới chúc mừng Tần Thiên hiên viên thác vậy u mê, không nghĩ tới chuyện có thể như vậy, nhất thời trong lòng thầm nghĩ không tốt, xem ra Tần Thiên có phiền toái. A, ngươi lại dám giết thiếu gia nhà ta, muốn chết, ta muốn ngươi đền mạng. Thổ gia trưởng lão giận dữ hét, thật giống như lão hoa cúc bị đâm giống nhau, nổi giận hướng Tần Thiên vọt tới. Một trưởng liền hướng Tần Thiên giết đi tới. Tần Thiên một cảm giác được nguy hiểm, lập tức không cần suy nghĩ, trong nháy mắt thuấn di rời đi tại chỗ, tránh được một kích, kết quả bên cạnh trên mặt đất chính là, cái kia người trọng tài trực tiếp liền bị Thổ gia trưởng lão bộc phát ra tốt hơn, đại năng lượng cho chấn thành nội thương, máu tươi thẳng phun. Toàn trường người thấy đây hết thảy, toàn bộ chấn động lên, Sở Văn Long lập tức vung tay lên, hạ lệnh quân đội duy trì trật tự, tránh cho phát sinh đại động loạn. Cùng lúc đó, Dịch lão cùng Tiêu Du đã hướng Tần Thiên bên này lao đến, kia nàng tam nữ cũng muốn xông lại. Chết! Thổ gia trưởng lão một chiêu không có đánh chết thoát Tần Thiên, lập tức lần nữa đánh tới. Chết chính là ngươi! Mạnh mẽ, Tiêu Du thanh âm vang lên, trong nháy mắt Tiêu Du, thật giống như quỷ thần bình thường chợt xuất hiện ở Thổ gia trưởng lão trước mặt trước, một trưởng uống đi ra ngoài, trực tiếp cùng Thổ gia trưởng lão hai trưởng chạm vào nhau. Oanh! Trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn vang lên. Thổ gia trưởng lão trực tiếp cả người đều là nổ bay rồi, nửa thân thể đều là cho nổ tan rồi, trực tiếp bị mất mạng, toàn trường lần nữa một mảnh an tĩnh. Hừ, quy tắc bên trong đã nói xong rất rõ ràng rồi, người thất bại dám đánh lén người thắng, chết bất luận, cho nên, Thổ Hào đệ tử chết đi đúng là gieo gió gặt bão, nếu ai dám động Tần Thiên một cọng lông tóc, ta liền giết hắn. Tiêu Du nhìn bốn phía lạnh lùng quát lên, nhất là nhìn những thứ kia thế ra, trên người bộc phát ra không gì so sánh nổi chiến lực, áp chế hết thảy. Những thứ kia thế ra vốn còn muốn tiếp theo cơ hội này náo một phen, không nghĩ tới Tiêu Du mạnh như vậy thế, ác như vậy, trực tiếp đánh chết Thổ gia trưởng lão, chút nào tình cảm cũng không cho, trong nháy mắt chấn trụ cả tràng diện, những thứ này thế ra vừa nhìn, vậy đành phải thôi, không có lên tiếng, dù sao chuyện này đúng là Thổ gia không đúng. Hơn nữa, tại chỗ không có một người thực lực mạnh quá Tiêu Du, cho nên ai cũng không muốn sờ Tiêu Du rủi ro. Thổ gia những mầm mống kia đệ vốn còn muốn đi trợ trận. Kết quả thấy Tiêu Du trong nháy mắt chém giết mình trưởng lão, một đám nhất thời dừng lại cước bộ, bị Tiêu Du thực lực cường đại kinh hãi, một câu nói cũng không dám nói, chỉ có thể đợi Tiêu Du đi phía trước đi nhặt xác. Tốt! Dịch lão nhìn Tiêu Du trực tiếp dập tắt Thổ gia trưởng lão ổn định tràng diện, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hừ! Tiêu Du nhìn không ai dám động, trực tiếp liền đi tới Tần Thiên trước mặt, mang theo Tần Thiên rời đi, không người dám ngăn, Sở Tương Tương bọn họ vậy thật nhanh theo sau, cùng nhau trở về biệt thự. Sở Văn Long nhìn không có phát sinh chuyện gì, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó an bài người sửa sang lại hiện trường. Thật cường đại. Hiên Viên Thác nhìn đi xa Tiêu Du trong lòng thầm nghĩ. Sư huynh, người đàn bà kia là ai a? Thực lực của nàng thật là khủng khiếp a, sợ rằng có sư tôn thực lực. Hiên Viên Phiêu Nhi, không nghĩ tới Tần Thiên bên cạnh lại còn có xinh đẹp như vậy một mỹ nữ tồn tại. Côn Luân Tiên Tử. Hiên Viên Thác từ từ phun ra mấy chữ. Côn Luân Tiên Tử, chưa từng nghe qua. Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Chương 372 Nữ tử thiên hà rất nhanh, trận này giết người sự kiện liền kết thúc, mọi người nhanh chóng rời đi cuộc thi tràng, thi thể trên đất mấy lần đã bị dọn dẹp rớt, 25 tốt hơn cuộc thi định ở sáng ngày thứ 2 8 giờ bắt đầu. Tần Thiên đám người trở về biệt thự, Sở Văn Long sợ thổ ra người gặp có cái gì quá kích hành động, cho nên trực tiếp chính là điều động một số người lại đây biệt thự bên này thật súng thật đạn thủ hộ Tần Thiên, trên thế giới thổ ra người còn lại cũng là chút ít gia tộc đệ tử. Đã không có cao thủ ở nơi nào, hơn nữa bọn họ vậy chuẩn bị rời đi. Sở Văn Long chân chính lo lắng chính là những gia tộc khác thừa dịp loạn, đến tập kích Tần Thiên, sau đó giáo họa nói thổ ra trên thân người, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho một loạt đại phiền toái. Bởi vì xảy ra chuyện này, cho nên Tiêu Du tạm thời liền ở bên trong biệt thự ở đây, bảo vệ Tần Thiên, điều này làm cho Tần Thiên rất là cao hứng. Trước kia Tiêu Du luôn là phải đi làm, hai rất ít người thời gian ở chung một chỗ, hiện tại Tiêu Du một trận ngày theo ở bên cạnh hắn rồi. Tần Thiên tự nhiên thoải mái méo mó. Bất quá trong nhà còn có Triệu Chỉ Nhược cùng Sở Tương Tương ở. Điểm này Tần Thiên có chút buồn bực, không thể cùng Tiêu Du quá hai người thế giới. Tiểu Thiên, ngươi đi tu luyện sao? Không cần phụng bồi ta. Tiêu Du nhìn vẫn ngồi ở bên cạnh mình Tần Thiên nói, nhìn xem Tần Thiên kia mê đắm ánh mắt Tiêu Du, cũng biết Tần Thiên đánh cái gì chủ ý. Không có chuyện gì, tỷ, ta giúp ngươi tốt lắm, dù sao một ngày không tu luyện vậy không có gì, cùng ngươi quan trọng hơn, ngươi yên tâm. Ta là rất thuần khiết, tuyệt đối không nghĩ những thứ kia không thuần khiết chuyện. Tần Thiên tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Ba bà ca nói cho hắn biết người đàn bà kia còn không có tỉnh lại, cộng thêm hắn lại không muốn đi thần tàng tinh cầu bên trong tu luyện, cho nên dứt khoát hảo hảo theo Tiêu Du, xem một chút lại không có gì tiện nghi kiếm tiền một chút. Tới địa ngục đi, miệng lưỡi trơn tru, trong lòng ngươi nghĩ cái gì ta còn không biết a? Nói cho ngươi biết, thực lực không có vượt qua ta lúc trước. Ngươi hay là đừng nghĩ những thứ đó rồi, bởi vì ngươi suy nghĩ vậy không chiếm được. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, đưa tay gật Tần Thiên cái chán. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời vẻ mặt buồn bực, vượt qua Tiêu Du thực lực, kia được tới khi nào a? Tiêu Du đều nhanh phá vỡ mà vào 5 sao cảnh giới, mình bây giờ mới 2 sao cấp 6, hơn nữa tăng thực lực lên khó khăn vậy càng lúc càng lớn rồi, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới 5 sao tầng thứ. Được rồi, vậy ta còn phải đi tu luyện tốt lắm. Tần Thiên nhưng ngay sau đó buồn bực hướng trong phòng đi, bên cạnh Triệu Chỉ Nhược cùng Sở Tương Tương, nhìn Tần Thiên ở Tiêu Du trước mặt kinh ngạc không khỏi hắc hắc nở nụ cười. Thiếu gia, gia chủ nói 2 ngày nữa tới Giang Nam thành phố, đúng là về Ngụy Diệp cùng Ngụy Bân chuyện. Cửu Thúc nhìn xem lên trước mặt đang suy tư Ngụy Khuê nói. Ừ, ta biết rồi, ta cho ngươi làm chuyện tình làm được như thế nào? Ngụy Khuê nhìn Cửu Thúc hỏi. Ta đã bố trí tốt rồi, chỉ cần nhân thủ vừa đến, có thể động thủ. Rất tốt, ngàn vạn không cần làm lỗi, còn có, chuyện ngày hôm nay có thể hảo hảo lợi dụng một chút, ngươi đi, giả trang quân nhân, đi giết thổ ra người, lưu lại một người người sống là tốt, những khác toàn bộ giết. Ngụy Khuê nhìn Cửu Thúc phân phó nói, a, này, thiếu gia, ngươi muốn làm gì a? Muốn gả họa Sở Văn Long sao? Chính là đây cũng quá rõ ràng đúng là giá họa a, thổ ra người đúng là sẽ không tin tưởng Sở Văn Long giết bọn họ người a. Cửu Thúc vội vàng nói, ngươi giết là được. Quản hắn khỉ gió có tin hay không, ta cũng vậy không cần bọn họ tin tưởng, ta chỉ là cho các đại gia tộc một người ồn ào cơ hội thôi. Hơn nữa, ai nói thổ ra người sẽ không tin tưởng, ta bảo đảm bọn họ hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa, còn cao hứng muốn chết, còn muốn cảm tạ chúng ta đây. Ngụy Khuê âm lạnh cười nói. Cảm tạ. Cửu Thúc nhìn Ngụy Khuê rất là không giải thích được. Ngươi không cần trực tiếp, ngươi theo làm là được. Ngụy Khuê nhìn Cửu Thúc phất tay một cái, Cửu Thúc nhìn một chút, liền rời đi. Tần Thiên, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a. Ngụy Khuê lầu bầu nói, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, kia bộ dáng thật giống như uống máu gà giống nhau. Chủ nhân, nàng kia đã tỉnh. Tần Thiên đang ở bên trong phòng chuẩn bị tu luyện, lúc này ba ba ca thanh âm vang lên, nói cho hắn biết cô gái kia đã tỉnh lại, nhất thời mừng rỡ, lập tức không nói hai lời liền tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A. Tần Thiên mới vừa vào đi, cô gái phát hiện đột nhiên xuất hiện Tần Thiên nhất thời kinh hãi, đợi thấy rõ ràng đúng, là Tần hôm sau đột nhiên hướng Tần Thiên lao đến, ôm chặt lấy Tần Thiên, một bộ kinh sợ bộ dáng, trong miệng không ngừng đang nói gì đó, Tần Thiên một câu vậy nghe không hiểu. Chuyện gì xảy ra a? Ba ba ca? Tần Thiên nhìn trong ngực cô gái hỏi ba ba ca, nữ tử này thật giống như bị cái gì kinh hãi tiếp theo dạng. Có thể là bị ta hù đến sao? Ba ba ca nói, cô gái vừa tỉnh dậy, thấy ba ba ca tự. Liền kinh hãi, thấy Tần hôm sau, lập tức liền hướng Tần Thiên vọt tới, bởi vì nàng nhớ được đúng là Tần Thiên cứu mạng của nàng. Nga, thì ra là như vậy, tốt lắm không cần phải sợ. Tần Thiên vội vàng vỗ vỗ cô gái phía sau lưng an ủi, Mặc dù cô gái một câu nói vậy nghe không hiểu, bất quá Tần Thiên chụp nàng sau, rõ ràng đã khá nhiều, nhưng là vẫn ôm thật chặt Tần Thiên. Tần Thiên sẽ không để ý, một người siêu cấp lớn mỹ nữ ôm chính mình hắn làm sao sẽ để ý đâu rồi. Đầy cõi lòng mềm hương cũng làm cho Tần Thiên có chút méo mó, ôm lấy cô gái tay có chút không thành thật đứng lên, âm thầm dùng lồng ngực đi cảm thụ cô gái hai đục, tròn hai vú. Đúng rồi, chủ nhân, ta đã biết nàng tiếng nói hệ thống rồi, ngươi chờ, ta đặt ra một trình tự đem nó cắm vào ngươi trong não, đến lúc đó ngươi có thể cùng nàng tự do nói chuyện với nhau. Ba Ba Ca hướng về phía Tần Thiên nói, tốt, mau. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, vốn đang cho là phải dựa vào Ba Ba Ca phiên dịch, như vậy quá phiền toái, không nghĩ tới Ba Ba Ca lại như vậy nghịch thiên, trực tiếp có thể đem tiếng nói đặt ra làm một nói trình tự cắm vào đầu óc của mình bên trong, quá nghịch thiên. Tốt lắm, chủ nhân, ngươi nhắm mắt lại, một giây đồng hồ cũng đủ. Ba Ba Ca nói, Tần Thiên nghe lập tức biến làm theo, một giây sau, Tần Thiên liền cảm giác được đầu óc của mình một trận mê muội, ngay sau đó liền nhiều ra rất nhiều đồ vật này nọ, liền là đến từ cô gái bên kia tiếng nói. Có thể, chủ nhân. Ba Ba Ca nói, Tần Thiên lập tức liền mở mắt ra, nhưng ngay sau đó lập tức liền nâng lên cô gái mặt, nhìn nàng hỏi, ngươi tên là gì? Lần đầu tiên nói loại này, kỳ quái tiếng nói để cho Tần Thiên cảm giác rất là khó đọc, thật giống như học Anh ngữ lúc giống nhau, phát âm không cho phép, áy náy tư lại đúng. Cô gái nghe được Tần Thiên lời mà nói, nhất thời sợ ngây người, không nghĩ tới Tần Thiên lại sẽ nói các nàng tiếng nói, khuôn mặt không thể tin được. Ta gọi Thiên Hà, làm sao ngươi sẽ nói chúng ta lời mà nói? Ngươi là ai? Cô gái nhìn Tần Thiên cực kỳ giật mình nói. Ta gọi Tần Thiên, mới vừa học được các ngươi lời mà nói. Ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Tần Thiên nhìn Thiên Hà cười cười hỏi, hắn quan tâm nhất chớ quá vu thần tảng trong không gian hay không còn có những người khác. Chương 373, Tân Thế Giới, ngươi hỏi đi. Thiên Hà nhìn Tần Thiên gật đầu. Thiên Hà cũng có một đống lớn vấn đề muốn hỏi Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên xuất hiện quá mức thần bí, lại xuất hiện ở người ta hiếm thấy tuyệt trong đất. Hơn nữa nhìn Tần Thiên phục vụ trang phục, Tần Thiên còn không phải là bọn họ nơi đó người, cho nên Thiên Hà thật tò mò Tần Thiên thân phận cùng Tần Thiên, chỗ ở địa phương là cái dạng gì. Bất quá nếu Tần Thiên hỏi trước rồi, nàng kia vấn đề liền trước hoãn một chút. Người nơi đó là một cái dạng gì thế giới a? Trừ ngươi ra còn có những người khác sao, có quốc gia sao? Tần Thiên nhìn Thiên Hà hỏi, thần sắc cực kỳ mong đợi. Chúng ta thế giới. Thiên Hà nghe được Tần Thiên lời mà nói, rất là không giải thích được. Cái này ngươi trước không cần lo, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã trước, ta chờ hạ ở từ từ nói cho ngươi biết. Tần Thiên hướng về phía Thiên Hà nói, hiển nhiên, Thiên Hà còn không có phát hiện mình cùng nàng không là một thế giới người, cho nên mới phải giống như lần này nghi vấn. Có, chúng ta nơi đó, trừ ta còn có chúng ta thôn, trấn nhỏ, thành thị, quốc gia, còn có rất nhiều quốc gia, nhiều ta cũng không biết. Kế tiếp trong thời gian Thiên Hà, liền đem nàng có thể biết cách nàng thế giới hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Tần Thiên. Ước chừng nói hơn 2 giờ, đem Thiên Hà miệng đều là làm. Tần Thiên vậy biết đại khái Thiên Hà nơi đó là một cái dạng gì quốc gia, cùng Hoa Hạ cổ đại lúc không sai biệt lắm, cũng là vũ khí lạnh thời đại, bất quá bọn hắn kia mảnh thổ địa rất là rộng lớn, quốc gia hằng hà sở, Thiên Hà chỗ ở quốc gia bất quá là một người tiểu vương hướng mà thôi, trừ lần đó ra còn có đại hoàng triều, rất nhiều hoàng triều, vô số, so sánh với trên địa cầu quốc gia nhiều hơn nhiều, bất quá Thiên Hà chính mình cũng không biết rất rõ ràng. Bởi vì đây là các nàng bậc cha chú nói cho nàng biết, rốt cuộc thế giới bên ngoài như thế nào, các nàng không biết, bởi vì nàng chưa từng có đi qua địa phương nào, xa nhất địa phương bất quá là đi một chuyến trong trấn nhỏ mà thôi, vậy chỉ có một lần. Tần Thiên quan tâm nhất chớ quá vu lần thứ hai thí luyện gặp phải chính là, cái kia nữ tử thần bí rồi, pho tượng kia cô gái rốt cuộc là người nào, nơi đó đã xảy ra chuyện gì, này tòa thần bí cổ thành lại là chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy Thiên Hà đều là nói cho Tần Thiên. Bất quá trả lời cũng là rất mơ hồ, bởi vì Thiên Hà mình cũng không rõ ràng lắm, Tần Thiên trong rừng rậm gặp phải chính là cái kia nữ tử thần bí, này tòa pho tượng, đúng là cô gái chỗ ở bộ tộc thủ hộ nữ thần, Tử Vi nữ thần. Ngàn năm trước, Tử Vi nữ thần vì cứu vớt Thiên Hà bọn họ cái này, bộ lạc nhân hòa quần ma đại chiến một hồi, cuối cùng chết đi, chiến trường chính là Tần Thiên, nhìn qua cái thôn kia trang còn có một mảnh kia xương khô đất, kể từ khi lần đó đại chiến sau. Cái thôn kia trang cùng phụ cận chiến trường đã thành bọn hắn bộ tộc cấm địa, vậy là bọn hắn tế bái nữ thần địa phương, thần thánh không thể xâm phạm. Thiên Hà sở dĩ sẽ bị đưa vào đi bỏ vào hồ bên trong là vì đi chịu chết, bộ tộc nhân đều tin tưởng Tử Vi nữ thần không có chết đi, chẳng qua là ngủ say đi qua, chỉ cần đem trong thôn mỗi một thời đại mới ra đời sau trương vô cùng giống như Tử Vi, nữ thần cô gái đưa vào trong hồ, để cho Tử Vi nữ thần sứ giả, đầu kia khổng lồ giao long mang đi, đem tánh mạng hiến tế cho nữ thần, như vậy nữ sinh sẽ tỉnh lại. Một lần nữa thủ hộ bọn họ, phù hộ bọn họ thành là thứ nhất đại bộ phận tộc. Nhưng là, rất hiển nhiên, điều này cũng không có gì hiệu quả. Bọn họ nhiều đời làm như vậy, kéo dài gần ngàn năm, nữ thần còn đang ngủ. Những thứ kia tuổi thanh xuân thiếu nữ cũng là đã chết vô số. Đến thiên hà thế hệ này, vốn là cho là mình muốn chết, không nghĩ tới tần thiên lại cứu nàng, làm cho nàng rất là cảm kích. Lúc này liền ở trong lòng thề, sau này chính là tần thiên nữ nhân. Làm gì đến nỗi này này tòa thần bí cổ thành, thiên hà không có nói tới, nàng căn bản không biết có kia tòa cổ thành. Không có nghĩ tới đây mặt lại còn có một người như thế loại thế giới, xem ra ta muốn vào xem một chút mới được. Tần thiên trong lòng thầm nghĩ, một cái thế giới khác, rốt cuộc gặp là cái dạng gì đâu rồi. Tần thiên rất là hướng tới, đồng thời, đối với, kia tòa cổ thành càng thêm mong đợi, nơi đó mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao phải có nhiều như vậy thi thể không đầu? Những thứ kia đầu đều là đi nơi nào a? Tần Thiên mơ hồ có gan cảm giác, nơi này chuyện làm sao thật giống như đều là cùng chính mình có liên quan giống nhau. Kia khối ngọc như ý bay đến đan điền của mình bên trong, cô gái đem thanh đồng chiến kiếm cho mình, đây là ý gì đâu rồi, ý vị như thế nào đâu? Càng muốn, Tần Thiên càng là mong đợi, hận không được lập tức hướng vào bên trong đi, chỉ tiếc còn muốn tham gia trận đấu, không có thời gian đi, chỉ có thể đợi tranh tài tiếp xúc lại đi. Tần Thiên ân nhân, van cầu ngươi chứa chấp ta nguyện ý đem thân thể của ta hiến tặng cho ngươi, hầu hạ ngươi cả đời, van cầu ngươi lưu lại ta không cần lại trở về đi chịu chết, van cầu ngươi. Thiên Hà đột nhiên một cái quỳ trên mặt đất nhìn Tần Thiên vẻ mặt cầu khẩn nói, nàng một khi trở về bên trong bộ lạc, nhất định sẽ chết, nàng không muốn chết, cho nên muốn phải có ở lại Tần Thiên bên cạnh, nàng biết Tần Thiên là có thể bảo vệ nàng không chết, bởi vì Tần Thiên biết võ công, là một vũ sư ở các nàng nơi đó là cực kỳ cao quý tồn tại. Chỉ cần Tần Thiên có thể che chở nàng, nàng sẽ không phải chết. Hơn nữa, ngay từ lúc Tần Thiên cứu nàng một khắc kia, nàng đã đem tim của mình đều là cho Tần Thiên rồi, nhận định Tần Thiên tự liền đúng là nam nhân của mình rồi, sâu trong nội tâm thật sâu đã yêu cái này giống như thần nam tử. Tần Thiên nếu là biết Thiên Hà ở trong lòng đem hắn xem làm thần, không biết vui vẻ thành hình dáng ra sao, đoán chừng gặp hô to một tiếng, lão tử rốt cục thoát khỏi bị ổi lưu manh này thân phận rồi, lão trời mở mắt a. Thiên Hà nói dứt lời, trực tiếp liền bắt đầu cởi quần áo rồi, chuẩn bị đem thân thể của mình hiến tặng cho Tần Thiên. Đừng! Tần Thiên nôn nóng vội vươn tay ngăn dừng lại Thiên Hà cử động, đầy đầu hắc tuyến, này nha làm sao như vậy không coi ai ra gì à, còn chưa nói hai câu trực tiếp liền muốn cởi quần áo hiến thân cho mình rồi, này nha quá dọa người rồi, chẳng lẽ mình nhân phẩm thật treo ngược bảo à? Ngươi ghét bỏ Thiên Hà sao? Tần Thiên thấy Tần Thiên lại ngăn trở chính mình, nhất thời trong lòng một trận mất mát, khi bọn hắn nơi đó. Chỉ có một nam nhân ghét bỏ nữ nhân lúc mới có thể ngăn cản nữ, nhân cởi quần áo cử động. Không có, không có, tuyệt đối không có, ta cao hứng lại không còn kịp nữa đâu rồi, làm sao sẽ ghét bỏ ngươi a? Chẳng qua là đây cũng quá gấp gáp rồi, ta còn không chuẩn bị, còn có, cái kia, ta sẽ bảo vệ ngươi, không cho ngươi đi chết. Tần Thiên vỗ vỗ Thiên Hà phía sau lưng nhìn nàng khẳng định nói. Cảm ơn Tần Thiên ân nhân. Thiên Hà cảm kích trực tiếp quỳ xuống, sẽ phải quỳ lại Tần Thiên, nhưng là bị Tần Thiên ngăn dừng lại. Cái kia, không cần quỳ lạy, tiện tay mà thôi, còn có, ngươi không nên gọi ta là Tần Thiên ân nhân rồi, ngươi đã bảo ta Tần Thiên là tốt. Tần Thiên xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh nhìn Thiên Hà nói. Này tại sao có thể, ngươi là ta ân nhân, ta không thể gọi thẳng tên của ngươi, đây là muốn nhận được trừng phạt. Thiên Hà vừa nghe đến Tần Thiên lời nói nhất thời bối rối, vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Tần Thiên vừa nghe cả người đều là u mê, ta siết tự mình đi. Nàng rốt cuộc sống ở như thế nào một tự mình trong thế giới a? Nguồn truyện, truyện.com. Ta nói không cần cũng không cần. Ngươi nghe lời của ta là tốt, nếu không ta liền đem ngươi đưa trở về. Có biết không, sau này ta nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Tần Thiên nhìn Thiên Hà nghiêm túc nói. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, chẳng qua là tốt gật đầu, thoạt nhìn còn có chút ủy khuất bộ dạng. Tần Thiên nhìn hơn ủy khuất. Cô lỗ lỗ, kêu cào nhào. Mạnh mẽ, lúc này đột nhiên một tiếng đã đói bụng thanh âm vang lên, là từ Thiên Hà trong bụng truyền đến, Thiên Hà nhất thời ngượng ngùng, đỏ mặt lên. Đói bụng không, ngươi chờ, ta đi cầm vài thứ cho ngươi ăn, cái kia tiểu thiết nhân ngươi không phải sợ, hắn sẽ không thương hại ngươi, ngươi chờ một chút ta sẽ trở lại. Tần Thiên vừa nói trực tiếp rời đi thần tàng tinh cầu bên trong, trở lại trong phòng. Chương 374, bị thấy được. Đây là vật gì a? Làm sao có chút chua a? Lại có điểm ngọt, hơn nữa uống bụng tốt ăn no a, bất quá uống rất ngon, ta còn muốn lại uống một chai, có thể sao? Thiên Hà cầm lấy trong tay mặt nước có ga nhìn Tần Thiên hỏi, loại vật này lại là lần đầu tiên uống, cảm giác tốt vô cùng hợp, có chút cảm giác đê mê. Không sao, ngươi uống sao, ăn đi, không nên cùng ta khách khí, ngươi còn khách khí như vậy ta liền mất hứng. Tần Thiên nhìn Thiên Hà làm bộ sinh khí nói, hắn cầm một đống lớn đồ đi vào nơi này cho Thiên Hà ăn, chính là Thiên Hà mỗi ăn một vật cũng muốn hỏi hắn có thể hay không ăn, làm cho Tần Thiên đều nhanh điên rồi. Đúng, là... Thiên Hà nghe được Tần Thiên lời nói lập tức rất là biết điều ứng một câu, nhưng ngay sau đó nắm lên Tần Thiên đem tiến vào thịt để ăn bắt đầu ăn, có lẽ là bởi vì ngủ say quá lâu nguyên nhân. Nàng lộ ra vẻ đặc biệt đói, ăn cảm giác thật giống như động không đáy giống nhau, chỉ chốc lát, Tần Thiên mang đến đồ đã bị nàng ăn sạch, còn lại một đống lớn cốt đầu. Nguồn truyện, truyện.com. Lại, còn nữa không, ta còn chưa ăn no. Thiên Hà nhìn Tần Thiên ý không tốt hỏi, nàng chỉ là vừa mới vừa uống của y mà thôi. Cũng không có ăn no, nàng cũng không biết tại sao làm sao sẽ như vậy đói. Lúc trước chắc là không biết, nhưng là lần này, cũng là cảm giác thật giống như làm sao ăn đều là ăn không đủ no bộ dạng. Tần Thiên nghe được lời của nàng nhất thời ngây ngẩn cả người, ta siết tự mình đi, ta ăn nhiều như vậy đoán chừng chống đỡ đã chết, nàng lại còn nói chưa ăn no. Thảo, đây là cái gì dạ dày a? Mới vừa rồi Tần Thiên nghĩ tới Thiên Hà, không thể đi ra ngoài giới chỉ thế giới bên ngoài, cho nên tính toán cầm nhiều ít đồ để ở chỗ này, làm cho nàng ăn mấy ngày. Sẽ đem trong tủ lạnh 1/3 đích xác thức ăn đều là đã lấy tới, hơn nữa cũng là thịt để ăn, còn có chút còn lại cơm, những thứ này nhỏ đầy đủ Tần Thiên ăn 2 ngày hơn, không nghĩ tới Thiên Hà lại thoáng cái tựu, liền ăn xong rồi, hơn nữa bụng không có bất kỳ sưng cảm giác, quá dọa người. Ngươi chờ một chút, ta đi cầm. Tần Thiên nhìn Thiên Hà nói, nhưng ngay sau đó lần nữa ra khỏi trong giới chỉ, trở lại trong phòng, hướng tủ lạnh đi, cầm lấy rổ lại giả bộ một đống lớn đồ hướng trong phòng đi. Tần Thiên, ngươi làm sao vậy, làm sao kia nhiều như vậy đồ vật này nọ a? Ngươi rất sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi, vừa mới nhìn thấy Tần Thiên cầm một đống lớn thức ăn vào gian phòng, lúc này mới nửa giờ sao, lại đem một đại rổ rồi, này Tần Thiên tiêu hóa vậy quá nhanh đi. Tiểu Thiên, tại sao a? Tiêu Du cũng là rất là nghi ngờ hỏi, tam nữ nhất tể mang theo kỳ dị thần sắc nhìn Tần Thiên. A, ta đói bụng. Tần Thiên vừa nói liền nhanh chóng trở về phòng. Khóa ngược lại cửa, một lần nữa tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong, đem thức ăn đưa cho Thiên Hà. Thiên Hà nhìn thức ăn tới, nhìn Tần Thiên rất là ý không tốt cười cười, nhưng ngay sau đó đại bắt đầu ăn, lúc này tốc độ so sánh với mới vừa rồi chậm không ít, Tần Thiên nhìn vậy thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lần này Thiên Hà hay là đem thức ăn ăn sạch sẽ, lúc này vậy rốt cục ăn no. Cảm ơn ngươi, Tần Thiên. Thiên Hà ý không tốt lau miệng ba nhìn Tần Thiên nói. Không có chuyện gì, còn muốn sao? Tần Thiên hỏi, Thiên Hà vội vàng lắc đầu, nói cho Tần Thiên không cần. Đúng rồi, ta nghĩ tắm rửa, nơi này có thể tắm sao? Thiên Hà hỏi, cái này không thành vấn đề, ngươi chờ, ta dẫn ngươi đi tắm. Tần Thiên nói, vừa nói liền để cho ba ba ca, đưa hắn và Thiên Hà tiến vào sân thí luyện bên trong. Tần Thiên ở sân thí luyện bên trong lăn lộn thật lâu, thẳng tới đó có thể tắm, hơn nữa còn không có quỷ nước ở bên trong, cho nên rất nhanh liền dẫn Thiên Hà đi tới một người hồ nước nhỏ bên trong. Ở chỗ này tắm rửa sao, ta qua bên kia tránh một chút. Tần Thiên nhìn Thiên Hà nói, vừa nói liền muốn đi, nhưng là lại bị Thiên Hà kéo lại. Tần Thiên, ngươi không cần đi, ở chỗ này là tốt. Thiên Hà nhìn Tần Thiên rất là xấu hổ nói, hỏi ngược lại đang mình đã là Tần Thiên người, cho dù bị Tần Thiên nhìn xem thì đã có sao a? A, này, không tốt sao? Tần Thiên vừa nghe, thì ngược lại lúng túng rồi, nếu là ngày thường, mỹ nữ tắm hắn cũng muốn trộm nhìn một chút, nhưng là Thiên Hà như vậy chủ động. Ngược lại để cho hắn có chút lúng túng. Thiên Hà đã là người của ngươi rồi, ngươi không cần tránh, ngươi muốn Thiên Hà thân thể, tùy thời có thể cầm đi. Thiên Hà nhìn Tần Thiên khẽ xấu hổ, một cô bé gia chủ nói ra lời như thế coi là phi thường to gan. Cái này, hay là thôi đi, ngươi đi tắm sao, ta qua bên kia chờ ngươi. Tần Thiên vừa nói liền buông ra Thiên Hà tay hướng nơi xa đi tới. Ta siết tự mình đi, ta đây là thế nào a, lại đưa tới cửa nhìn không cũng không muốn, thiếu não nữa à? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng không có quay đầu lại đi xem. Thiên Hà nhìn Tần Thiên rời xa, trong miệng không khỏi mà lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng ngay sau đó cũng không kiêng kỵ, trực tiếp liền đem y phục cởi ra, để ở một bên, cả người trơn đứng ở bên bờ, đem tề thắt lưng tóc dài để xuống, tung bay trên phía sau lưng, thật giống như một đạo hắc sắc thác nước bình thường, cùng nàng trắng nõn da thịt tạo thành tiên minh đối lập. Tần Thiên núp ở phía xa, thủy chung không quay đầu lại nhìn lén một lần, làm một hồi quân tử. Rất nhanh, Thiên Hà tắm xong tắm, Tần Thiên liền dẫn nàng trở lại trên đỉnh núi, làm cho nàng tạm thời đang ở nơi nào, đồng thời bắt đầu nói cho nàng biết chính hắn một thế giới chuyện, dĩ nhiên, đúng là khái quát tính nói một chút, bởi vì địa cầu thật sự là quá, muốn làm rõ ràng hay là đợi thực lực mình cường đại, có thể dẫn người đi ra ngoài phía ngoài lúc thân ở đem Thiên Hà thể nghiệm một cái, kia mới có thể làm cho nàng giải thế giới của mình. Tần Thiên ở thần tàng trong không gian theo Thiên Hà một ngày, thuận tay uống vài đầu lông dài dã thú trở lại. đem bọn họ ra chóc xuống, cho thiên hà cho rằng giường ngủ, dàn xếp tốt hết thảy sau Tần Thiên liền rời đi thần tàng không gian, trở lại trong phòng. Phía ngoài đã là 6 giờ tối hơn, Sở Tương Tương bọn họ đã bắt đầu làm cơm tối rồi, Tần Thiên vừa đi ra ngoài liền nghe thấy được nồng nặc thức ăn mùi thơm, lập tức ngón trỏ đại động, đẩy cửa đi ra ngoài. Thình thịch. A. Vừa ra khỏi cửa, Tần Thiên liền bị người quay đầu đâu mặt đánh một cái, trực tiếp đánh vào trên ánh mắt, đau Tần Thiên kêu thảm thiết liên tục. A, Tần Thiên, ngươi không sao chớ? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nhất thời lo lắng, vội vàng đỡ lấy Tần Thiên hai cánh tay, nàng mới vừa rồi đang chuẩn bị gõ cửa gọi Tần Thiên ăn cơm đâu rồi, không nghĩ tới một gõ cửa trực tiếp liền gõ vừa lúc mở cửa Tần Thiên trên mặt. Có việc, vô cùng nghiêm trọng, ngươi lại uống ta, ta muốn đánh trở về. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nghiêm túc nói. A, ngươi muốn đánh ta à, lão công, ngươi bỏ được ta đánh sao? Triệu Chỉ Nhược lập tức làm ra một bộ sở sở bộ dáng đáng thương. Đó là đương nhiên rồi, không để cho ngươi nhớ lâu một chút tại sao có thể đâu. Tần Thiên vừa nói trực tiếp chính là đưa tay lên, hai tay chảo ở Triệu Chỉ Nhược hai cặp bánh bao phía trên, dùng sức nắm chặt, nhất thời đầy tay mềm mại, cực kỳ thoải mái. A, lưu manh, ngươi thật xấu, mau buông tay. Triệu Chỉ Nhược trong nháy mắt sắc mặt đỏ thẫm, nhưng là lại không dám nói quá lớn. Miễn cho bị Sở Tương Tương cùng Tiêu Du phát hiện, nhưng là trên thực tế, hai người bọn họ sớm phát hiện, từ Tần Thiên kêu thảm thiết một khắc kia bắt đầu, các nàng tự liền xuất hiện ở đại sảnh miệng, thấy Tần Thiên người kia bộ dáng, hai nàng nhất thời đỏ mặt lên. Mau buông tay, lưu manh, sẽ bị các nàng nhìn qua, ngươi phải có làm chuyện xấu vậy phải có lúc không có người a, tên vô lại, làm cho người ta đều là tới cảm giác. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên kiều mị nói, đưa tay đi vẹt ra Tần Thiên tay. Bị Tần Thiên như vậy một chảo, nhất thời phía dưới có chút ẩm ướt. Không có chuyện gì, các nàng đã thấy được rồi, tỷ, Tương Tương. Tần Thiên vừa nói liền hướng đứng phía sau hai người hô. Triệu Chỉ Nhược vừa nghe, lập tức hướng phía sau nhìn lại, thấy Sở Tương Tương cùng Tiêu Du đứng ở nơi đó, trực tiếp u mê, trong nháy mắt đỏ mặt so sánh với nấu chín đại hà còn muốn hồng. A, ta không sống. Triệu Chỉ Nhược trực tiếp chính là xấu hổ hướng phía ngoài chạy đi, quá mất mặt, cư nhiên bị hai người nhìn thấy không mặt mũi thấy người. Chương 375 đệ tử thổ ra đến tìm chết. A Dịch a, ta cuối cùng cảm thấy tâm thần không yên, không biết chuyện gì xảy ra, thật giống như có chuyện gì phải có phát sinh giống nhau. Sở Văn Long nhìn bên cạnh Dịch lão nói, thần sắc lộ ra vẻ có chút lo âu, hôm nay Tần Thiên chết ngay lập tức thổ hào, chuyện lại vẫn ở trong đầu hắn mặt quay lại, hắn không nghĩ tới Tần Thiên sẽ giết thổ ra người, hôm nay nếu không phải Tiêu Du ra mặt lời mà nói, sợ rằng chuyện sẽ rất khó làm. Hiện tại các đại gia tộc đều là đối với hắn hận thấu xương rồi. Một đám muốn làm chết hắn, chẳng qua là chưa bắt được cơ hội, một khi bắt được cơ hội nói, sợ rằng sẽ rất khó làm, đến lúc đó hắn cái này tư lệnh chỗ đoán chừng rất khó giữ được. Có thể là ngươi những ngày qua quá vất vả rồi, ta nghĩ ngươi nghỉ ngơi một chút sẽ không chuyện. Dịch lão nhìn Sở Văn Long nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ừ, hy vọng là sao, không cần xảy ra chuyện gì cho phải. Sở Văn Long vẫn rất là bất an. Hiện tại dựa vào Tần Thiên hắn kiếm thật to trước mặt tử, nhưng là đồng thời vậy tạo đông đảo địch nhân, lần này tranh tài kết thúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.